Chương 2712, Thế gian vô tiên, trong hắc ám tồn tại vô thượng kinh khủng rơi vào trầm mặc, ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hắc ám đánh tung mà đi, mười phần hung mãnh bá đạo, tự hồ là muốn đem toàn bộ thế giới thần thánh lật tung một dạng, mà lại, hắc ám là một vòng ngay sau đó một vòng, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, hắc ám hóa thành thao thiên cự lãng, điên cuồng đập đánh thẳng vào thánh quang, nhưng là, bất luận hắc ám như thế nào điên cuồng oanh lấy thế giới thần thánh, bất luận lực lượng hắc ám như thế nào tiêu thăng, đều không xông phá cái này thần thánh đạo tâm, coi như trong hắc ám tồn tại vô thượng kinh khủng thi triển ra tuyệt thế vô thượng thần thông, vậy cũng là không cách nào ăn mòn ma hóa Lý Thất Dạ đạo tâm. Có thể nói, chỉ cần Lý Thất Dạ đạo tâm kiên định bất động, trong hắc ám tồn tại vô thượng kinh khủng liền mãi mãi cũng không có khả năng từ Lý Thất Dạ trong đạo tâm chạy trốn ra ngoài. Hắn sẽ một mực đến bị Lý Thất Dạ ma diệt mới thôi. Toàn bộ quá trình tuy nói là mười phần tùng xảo, trên thực tế là khủng bố tuyệt luân. Cái này kinh khủng tồn tại cường đại đến không cách nào tưởng tượng, cái gì thủy tổ, cái gì vô địch, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, như loại tồn tại kinh khủng này, hắn là đứng tại vạn cổ đến nay đỉnh phong, nhất vạn cổ đến nay lác đác không có mấy đỉnh phong tồn tại, một mình hắn liền có thể độc chiến thiên hạ rất nhiều thủy tổ. Quét ngang rất nhiều thủy tổ, có thể nói, vô địch chân đế, trường tồn bất hủ loại tồn tại này, trong con mắt của hắn giống như sâu kiến đồng dạng, giống hắn hắc ám tồn tại khủng bố như vậy, nếu như xâm nhập những người khác trong đạo tâm, quản chi là kinh diễm vô cùng thủy tổ, cũng giống vậy chịu không được cái này hắc ám vô song kinh khủng tồn tại ăn mòn, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị hắn công phá đạo tâm, sẽ bị chiếm cứ đạo thân, cuối cùng toàn bộ bị ma hóa. Cuối cùng sẽ bị vị tồn tại vô thượng kinh khủng trong hắc ám này triệt để chiếm hữu. Đáng tiếc, vị tồn tại kinh khủng trong hắc ám này lại vẫn cứ gặp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có được một viên kiên định không thể phá đạo tâm. Lúc này hắn bị Lý Thất Dạ vây ở trong đạo tâm, lại bị Thái Sơ Nguyên Mệnh vững vàng vây nhốt ở. Hắn căn bản cũng không khả năng từ Lý Thất Dạ trong đạo tâm chạy trốn ra ngoài. Có thể nói, quản chi hắn nhân vật khủng bố như vậy, cuối cùng cũng chỉ sẽ lưu lại bị mài ác hạ tràng. Ngươi sở cầu là cái gì? Qua hồi lâu, trong hắc ám kinh khủng tồn tại lạnh lùng nói, các ngươi sở cầu là cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, để cho ta đoán xem, ta từ mắt to nơi đó biết các ngươi đã từng hành động, cho nên, các ngươi sở cầu, cũng đơn giản là trường sinh mà thôi. Chỉ cần có thể trường sinh, như vậy hết thảy ở trong mắt các ngươi đều là không quan trọng, đó đều chỉ bất quá là sâu kiến, bụi bặm mà thôi. Ha ha, lẫn nhau, lẫn nhau. Trong hắc ám kinh khủng tồn tại cười âm hiểm một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi sở cầu, không phải cũng là trường sinh, ngươi kinh lịch vạn thế, từng quân lâm thiên hạ, chấp chưởng càn khôn, thế gian quyền hành, thế gian hết thảy, đối với ngươi mà nói, không phải cũng là bụi bặm mà thôi, ngươi sở cầu, cùng chúng ta lại có gì dị, trường sinh mà thôi, cái này ngươi liền đoán sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta sở cầu, cũng không phải là trường sinh, ta sở cầu, cũng không phải thành tiên. Ta sở cầu, chẳng qua là một đáp án mà thôi, đáp án. Trong hắc ám kinh khủng tồn tại, nở nụ cười, nói ra, thế gian, xưa nay không tồn tại đáp án, không ai có thể cho chúng ta đáp án, cũng giống vậy không ai có thể cho ngươi đáp án, ngay tại trong lòng ngươi, tiên, tiên, Lý Thất Dạ cười cười, cười nói ra, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ngươi nói, như thế nào tiên đâu, chúng ta chính là tiên. Ngươi cũng sẽ là tiên. Trong hắc ám vô thượng khủng bố chậm chậm nói, nếu như các ngươi là tiên, chỉ sợ, vậy cũng chẳng qua là ngụy tiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu chúng ta không phải tiên, ngươi cho rằng người nào mới là tiên. Trong hắc ám kinh khủng tồn tại lần này không tức giận, cũng không tức giận, rất bình tĩnh nói, giống như là hai người đang luận bàn nghiên cứu thảo luận đại đạo một dạng, đối với kinh khủng tồn tại lời như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, nếu như, ngươi muốn lấy trường sinh đến định nghĩa tiên, như vậy, chúng ta chính là tiên, chúng ta trường sinh bất diệt, chính là chân tiên. Trong hắc ám kinh khủng tồn tại nói ra, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, các ngươi thật sự coi chính mình trường sinh bất diệt, nếu như ngươi không tin, vậy liền có thể thử một chút, coi như ngươi đem ta ma diệt, nhưng, ta vẫn là tuyên cổ bất diệt. Chỉ cần ta còn có một tia một sợi tồn tại, y nguyên bất tử bất diệt, trong hắc ám kinh khủng tồn tại chậm chậm nói, lời này không ăn khói lửa, mười phần tự tại, khi hắn bình tĩnh trở lại đằng sau, liền không còn tức giận, dù sao, hắn cũng giống vậy là đã trải qua vô số sóng gió. Ta biết, ta là rất có kiên nhẫn, sẽ đem ngươi ép khô mới thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, coi như ngươi đem ta ép khô, coi như ngươi có thể từ trên người ta đạt được hết thảy ngươi muốn, vậy thì thế nào? Trong Hắc Ám kinh khủng tồn tại cũng không kinh hoảng, chậm chậm nói ra, cuối cùng, ngươi cũng không giống với là hóa thành giống như chúng ta, sống đến cuối cùng, đơn giản là trường sinh mà thôi, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tốc thụ trường sinh. Ngươi trường sinh, chính là do ta truyền thụ cho ngươi, thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là lòng tin 10 phần, tự tin vô cùng, chúng ta, mặc dù tại thiên ngoại, nhưng, cùng thiên địa cùng tồn, tuyên cổ bất diệt. Trải qua, xem qua, xa so với ngươi nhiều, trong Hắc Ám kinh khủng tồn tại chậm chậm nói ra, từng có so ngươi càng kinh diễm hạng người, người từng có so ngươi càng kiên định hơn, cuối cùng không phải cũng giống nhau là đạo khác biệt đồng quy, cái gì là Hắc Ám, cái gì là Quang Minh, đơn giản là tại ngươi nhất niệm mà thôi. Khi trong Hắc Ám kinh khủng tồn tại vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn tất cả Hắc Ám lập tức chuyển hóa, lúc đầu so vẫy mực còn muốn nồng Hắc Ám lập tức toàn bộ chuyển hóa làm thánh quang. Tại ông trong một tiếng này, thánh quang bùng lên, như là triều dân một dạng hiện ra đến, về phần trong thánh quang kinh khủng tồn tại căn bản là thấy không rõ lắm chân diện mục, hắn vị trí địa phương, thật sự là thánh quang rực diệu vô cùng, sáng chói vô song, làm cho không người nào có thể mở mắt ra. Tại như vậy rực diệu vô cùng, trong thánh quang sáng chói vô song, kinh khủng tồn tại thánh quang cũng không có đi công kích Lý Thất Dạ thánh quang, tự hồ là băng tuyết hòa tan một dạng, tự hồ muốn cùng Lý Thất Dạ thánh quang hòa làm một thể. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ thánh quang y nguyên không khách khí chút nào đem nó trấn áp xuống dưới, ông theo ma diệt vạn thế chi uy, trực tiếp đem cái này phun ra ngoài thánh quang áp chế xuống, căn bản liền sẽ không đi cùng nó dung hợp. Tại Lý Thất Dạ thánh quang xem ra, quản chi kinh khủng tồn tại thánh quang lại thần thánh rực diệu, vậy theo nhưng chẳng qua là hắc ám mà thôi. Hắc ám cũng tốt, thánh quang cũng được, đó đều chỉ bất quá là một ý niệm, đó đều chỉ bất quá là một loại hình thức, một loại thủ đoạn mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi trở thành chân chính thánh nhân, ở đây ta cũng giống vậy muốn đem ngươi trấn áp, ta cũng giống vậy muốn đem ngươi ma diệt, ta biết. Trong thánh quang kinh khủng tồn tại chậm chậm nói ra, ta chỉ là nói cho ngươi đáp án mà thôi, ngươi cùng chúng ta là giống nhau, ngươi cũng sẽ trở thành chân tiên, coi ngươi trở thành chân tiên thời điểm, cũng giống vậy sẽ đứng tại chúng ta bên này. Vạn thế, vậy chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi, vạn thế luân hồi, vậy chỉ bất quá là quy luật mà thôi, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, nếu các ngươi đều là chân tiên, vậy thế gian liền vô tiên. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, thế gian vô tiên. Lời này nhưng thật ra là có mấy tầng hàm ý, nó không chỉ là nói thế gian không có tiên nhân, trên thực tế, ý tứ của những lời này cũng bao gồm Lý Thất Dạ vừa rồi một câu nói kia ý tứ, mặc kệ ngươi tin hay không, tương lai ngươi là chạy không thoát ngươi số mệnh, trong lòng ngươi đã biết chính ngươi muốn đáp án. Kinh khủng tồn tại nở nụ cười, ta rửa mắt mà đợi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, ta có thể khẳng định là, ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng sẽ tan thành mây khói, đây là có thể chuyện khẳng định, hừ, vậy chỉ bất quá là ngươi nhặt được tiện nghi mà thôi. Kinh khủng tồn tại lạnh lùng nói ra, ta nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, ai có thế địch? Chắc chắn thôn vệ các ngươi tất cả thế giới, hừ, nếu là kẹp ở trong khe hở, ta làm sao đến mức đây? Ta như tại toàn thịnh, quản chi ngươi đạo tâm lại kiên, cũng giống vậy khốn không được ta, vị tồn tại kinh khủng này trong lời nói tràn đầy tự ngạo. Cũng tràn đầy tự phụ, thật sự là hắn có tư cách này cùng thực lực này đi tự ngạo cùng tự phụ, giữa cả thế gian, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như thủy tổ loại tồn tại này, hắn cũng sẽ không coi như một chuyện, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không đi nói thêm cái gì, khủng bố cự đầu cũng không có lại nói cái gì, chỉ bất quá ở thời điểm này, hắn thánh quang lại lập tức chuyển hóa làm hắc ám, nghe được quanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp hắc ám ngập trời, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng lại một lần nữa bộc phát mà lên, mà lại, lần này lực lượng hắc ám bộc phát mà đi thời điểm, không còn đi dung hợp thánh quang, mà là lấy cường đại nhất tư thái hướng thánh quang oanh kích mà đi, ở thời điểm này, lực lượng hắc ám điên cuồng tiêu thăng, đánh thẳng vào toàn bộ thế giới thần thánh, nó là muốn đem tất cả thánh quang chôn vùi, hắn là muốn công phá Lý Thất Dạ đạo tâm, chỉ có công phá Lý Thất Dạ đạo tâm, đối với hắn mà nói, mới có thể từ nơi này trốn khốn ra ngoài, mới có thể thẳng chính thực xâm Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ đạo tâm cùng thân thể chiếm thành của mình. Đối với hắn dạng kinh khủng tồn tại tới nói, hắc ám cũng tốt, quang minh cũng được, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, đó đều chỉ bất quá là một ý niệm mà thôi, nó chẳng qua là một loại hình thức, một loại thủ đoạn mà thôi. Nếu như hắn cần, chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể để cho mình trở nên vô song thần thánh, mà lại có thế một mực xuyên qua xuống dưới, trở thành thánh nhân. Chỉ bất quá, lúc này hắn đối địch với Lý Thất Dạ, đương nhiên là đánh ra chính mình sở trường nhất. Nhất còn có ưu thế lực lượng hắc ám. Nói thật, đến bọn hắn tình trạng như vậy, trở thành thánh nhân cũng tốt, trở thành ác ma cũng được, đều không có quá nhiều khác biệt, đơn giản là cầu đạt phương thức không giống với trị thế phương pháp khác biệt mà thôi. Bọn hắn y nguyên vẫn là bọn hắn cũng không phải là bởi vì trở thành thánh nhân hoặc là trở thành ác ma, từ đó có bản chất cải biến, bọn hắn bản chất chưa từng có thay đổi qua. Cái này như là kinh khủng tồn tại một dạng, bọn hắn bản chất chính là trường sinh. Giống như bọn hắn nói tới bọn họ kia, trường sinh bất diệt, bọn hắn chính là tiên nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.